Phù Phá Thiên, chương 52, Mộc Long Phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Phủ dòng dã dùng nửa tuần lễ thời gian mới hoàn thành việc sơ chế gia thú cùng luyện chế máu yêu thú thành phù mực. Hai việc này đều không phức tạp gì. Lý Phủ đều có thể thuần thục làm được. Khó khăn duy nhất chính là quá mức mất thời gian. Nhất là luyện chế máu yêu thú thành phù mực. Cần hòa trộn máu yêu với hơn 10 loại linh vật khác nhau. Hơn nữa còn cần mấy ngày liên tục dùng pháp lực điều hòa linh khí. Quả thật làm Lý Phủ nếm đủ đau khổ. Cũng may mọi chuyện đều thuận lợi. Một đêm này nhân lúc cửa hàng không có khách nhân. Lý Phủ nhanh chân trốn về phòng ngủ. Đóng chặt cửa. Lý Phủ dự định đêm nay sẽ bắt tay vào chế phù. Nghĩ là làm hắn liền vỗ nhẹ vào chiếc túi chữ vật màu vàng kim bên hông. Túi chữ vật hắn dùng bây giờ đã không còn là chiếc túi rách nát ra ra để lại năm xưa nữa. Mà là dùng một chiếc thượng hạng túi chữ vật do Thương Minh cấp cho quản sự cửa hàng. Chiếc túi chữ vật này dùng chỉ vàng thêu thành. Bên trên có hai đầu bạch long cuốn quanh. Thể tích so với túi chữ vật cũ của Lý Phủ gấp 10 có hơn. Đáng tiếc duy nhất chính là chiếc thượng hạng túi chữ vật này là Thương Minh tạm thời cấp cho Lý Phủ sử dụng mà thôi. Khi nào hắn từ chức quản sự cần trả lại cho Thương Minh. Sở dĩ có việc này bởi nhẽ bên trong cửa hàng có một số đồ vật như giấy tờ, linh thạch, chân quý bảo bối yêu cầu quản sự đem theo bên mình. Tự nhiên đòi hỏi túi chữ vật phải đủ lớn. Còn về túi chữ vật cũ ra ra để lại, Lý Phủ dùng một sợi dây mỏng đeo trước ngực, xem như một món kỷ vật. Một đoàn kim quang từ miệng túi chữ vật bắn ra, chuẩn xác rơi trên mặt bàn. Kim quang tán loạn đi để lộ một sấp gia thú vuông vức cùng hai bình phù mực. Một cây phù bút, Lý Phù đã tính toán qua. Đống vật phẩm này tối đa có thể luyện chế ra khoảng 10 tấm phù lục. Còn thực tế có thể vẽ ra bao nhiêu phù lục hoàn toàn là dựa vào họ Lý bản lĩnh. Trong lòng có chút gấp gáp không chờ được. Lý Phù cầm lên phù bút chấm một giọt phù mực. Ngưng thần tĩnh khí bắt đầu vẽ nét phù văn đầu tiên. Xoát xoát, bút múa trên giấy như rồng bay cá lượn. Lý Phủ toàn tâm chăm chú. Hai mắt nheo lại gắt gao nhìn từng nét phù văn chăm chú. Sở dĩ Lý Phủ gấp gáp bắt tay vào vẽ phù như vậy cũng không phải muốn tăng cường thực lực đơn giản như vậy. Hắn lần đó ngộ đạo đạt được nhiều cảm ngộ. Yêu cầu gấp rút bắt tay vào chứng thực. Lý Phủ càng nghĩ càng không nhịn được gấp gáp trong lòng. Đợi mãi cuối cùng cũng có cơ hội. Trực tiếp dùng gia thú vẽ phù quả nhiên rất khó. Lần vẽ phù đầu tiên lấy thất bại mà kết thúc. Tấm gia thú khó khăn lắm với có được phừng một cái liền hóa thành cho tàn. Lý Phù không chút nản chí lại lấy ra một tấm gia thú. Chấm thêm một giọt phù mực bắt đầu vẽ. Chăm chú vẽ phù không để ý thời gian. Mới đó trăng đã lên cao. Đêm đã về khuya. Trước mặt Lý Phù gia thú đã ít hơn nửa. Bên cạnh nhiều thêm mấy tấm hỏa cầu phù đỏ tươi chói mắt. Chấm mực, đặt bút, các loại động tác được Lý Phủ quen thuộc lặp đi lặp lại. Nước chảy thành sông, hử, đang khi sắp hoàn thành một tấm hỏa cầu phù. Phù văn bỗng nhiên có dấu hiệu muốn sụp đổ. Lý Phủ thấy thế vội vàng dùng cường đại thần thức cưỡng ép bình ổn. Chỉ tiếc hiệu quả không như mong muốn. Tấm bán thành phẩm phù lục càng ngày càng hướng hủy diệt tiến tới. Phù văn càng ngày càng sáng. Lý Phù không cam tâm. Càng ra sức bình ổn hỗn loạn linh khí. Nếu là trước kia thì tấm phù lục này chỉ có hóa thành cho đen số phận. Nhưng Lý Phù đã là xưa đâu bằng nay. Chăm chú nhìn một chút hắn liền nảy ra đối sách. Quý người vẽ một nét phù văn cong như trăng rằm. Hỏa quang chói mắt. Đợi lần nữa tắt đi để lộ một tấm hỏa cầu phù hoàn thiện. Linh khí cuồng bạo mà không phát. Lấp lánh chói mắt, ha, á a, may mắn một lần ngộ đạo, ta tại phù đạo vậy mà lại tiến bộ vượt bậc, nhất định phải đoạt tới phương pháp luyện chế cấp 3 linh phù mới được. Nếu cứ một mực vùi đầu vào luyện chế hỏa cầu phù như thế này thật sự là uổng phí tài năng. Lý Phủ hài lòng cầm lên tấm hỏa cầu phù vừa luyện thành xem xét. Lời nói không giấu được ý cười, một đêm không ngủ. Đợi đến khi trời tờ mờ sáng, Lý Phù đã đem toàn bộ gia thú cùng phù mực dùng hết. thu được 7 tấm hỏa cầu phù, tỷ lệ thành công 7 phần 10. Dù chỉ là đơn giản nhất hỏa cầu phù nhưng cũng không phải kẻ nào cũng có thể đạt tới. Lấy kỹ nghệ vẽ phù này luyện chế cấp 3 phù lục nhất định có thể nhanh chóng thành công. Lý Phù tự nhủ một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên, hai mắt hắn tối tăm chứa đầy mỏi mệt. Một đêm không ngủ làm cho quầng mắt tối đen. Mới đó do quá tập trung còn không có cảm giác gì. Bây giờ vừa hơi thả lỏng, Lý Phù liền toàn thân vô lực. Đầu đau như búa bổ, chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc. Có lần này trải nghiệm, Lý Phù càng chuyên tâm cố gắng vẽ phù. Khổ nỗi yêu thú tài nguyên thưa thớt, dù là cửa hàng cũng không thể thường xuyên tìm tới. Hơn nữa Lý Phù không dám quá tay mua lấy yêu thú tài nguyên, cho nên bình thường khoảng nửa năm mới có thể bắt tay vẽ phù một lần. Tu hành không để ý thời gian, chớp mắt cái 2 năm đã trôi qua. Một ngày này trên không mây đen ấp ủ, không khí mát mẻ. Lý Phù ung dung bước lên một chiếc thuyền lớn trắng tinh như mây. Bạch Thuyền là một căn cửa hàng chuyên môn làm phù chú sinh ý, tên gọi Phù Sơn Cửa Hàng. Phù Sơn Cửa Hàng, đứng sau lưng là một thế lực không nhỏ gọi Phù Sơn. Địa vị bên trong Minh Nguyệt Hồ rất cao. Nơi đây bày biện quý phái, người đi như nước, chỉ cần liên quan tới phù lục đều kinh doanh. Phẩm chất dù thấp hay cao đều không thiếu. Nếu đem Kim Trúc Thương Minh cửa hàng đem so với nơi đây thật chẳng khác nào đom đóm so ánh trăng. Khác biệt như trời với đất. Lại nói tại Sa Hải làm phù lục sinh ý thật sự vô cùng hiếm thấy. Dù sao nơi đây khôi lỗi hưng thịnh, phù lục ít ỏi không có mấy. Tuy nhiên phù đạo hiệu dụng vô tận như vậy, dù ở đâu cũng sẽ không tiệt tích. Phù Sơn chính là một thế lực dựa vào phù lục mà đặt chân, chuyên môn bán ra phù lục kiếm lấy kinh người lợi ích. Bọn hắn vẽ ra phù lục tất nhiên không thể như Lý Phù hao phí kinh người như vậy. Tương truyền bọn hắn cùng thế lực bên ngoài Sa Hải liên hệ rất sâu, thường xuyên sẽ tổ chức nhân thủ vận chuyển yêu thú tài nguyên từ bên ngoài Sa Hải vào để vẽ phù. Trong đó cụ thể thế nào Lý Phù cũng không rõ ràng. Chỉ là Phù Sơn dựa vào phù đạo mà đoạt lấy kinh người lợi nhuận không thể nghi ngờ. Lý Phù đối với cái này thật sự ghen tị tới đỏ mắt nhưng không có cách nào. Xin chào khách nhân, không biết tiểu nhân có thể giúp gì cho ngài. Một tên nam tử mặc bạch y nhanh chóng chạy tới tiếp đón Lý Phù. Cúi người cung kính chào hỏi. Bạch y nam tử rõ ràng là người hầu Phù Sơn cửa hàng nhưng Lý Phù cảm thấy hắn cử chỉ dù cung kính nhưng trong lòng lại có ngạo khí. Đây có lẽ có Phù Sơn sau lưng nguyên nhân đi. Lý Phù tất nhiên không để ý kẻ hầu trước mắt suy nghĩ thế nào. Đạm mạc lên tiếng, ta muốn mua phương pháp luyện chế phù lục, mời ngài đi hướng này. Bạch y nam tử nghe thế cũng không bất ngờ. Máy móc dẫn Lý Phù đi vào khoang thuyền. Luyện khí hậu kỳ ở đâu cũng sẽ không bị xem nhẹ. Lý Phù được xem như khách quý mà đối đãi, được dẫn vào một căn phòng xa hoa. Tiếp đón hắn chính là quản sự cửa hàng. Nhìn trước mắt trung niên Mỹ phụ mị nhãn như tơ, Lý Phù lại tâm như hồ sâu. Nói thẳng, ta muốn mua phương pháp luyện chế mộc thuộc tính linh phù. Ta chỉ muốn cấp 3 phù lục phương pháp luyện chế. Lý Phù tuy trong tay đã có phương pháp luyện chế cấp 2 mộc thuộc tính mộc tiễn phù nhưng hắn cảm thấy bản thân đã có thực lực để vẽ cấp 3 phù lục. Nên mới tới Phù Sơn cửa hàng một chuyến. Cấp 3 phù lục đã có thể sánh ngang với luyện khí hậu kỳ một kích toàn lực. Khác với cấp 1 phù lục chỉ có thể phụ trợ. Đây chính là chân chính sát chiêu. Lý Phù không thể không coi trọng. Mấy năm nay vẫn luôn gấp rút nâng cao thực lực cho nên chỉ chuyên tâm vẽ hỏa cầu phù. Bây giờ mọi chuyện đã vào quỹ đạo cũng nên bắt tay luyện tập luyện chế cấp 3 phù lục. Cấp 3 phù lục, ngươi là cấp 3 luyện phù sư sao? Mỹ phụ thu lại biểu cảm lẳng lơ, trầm giọng, bọn hắn Phù Sơn chuyên môn làm phù lục buôn bán, đối với phù sư rất để ý, cấp 3 phù sư ý chỉ người có thể luyện chế cấp 3 phù lục. Lý Phù thành thật, tại hạ cấp 2 phù lục còn chưa hoàn toàn nắm giữ, muốn phương pháp luyện chế cấp 3 phù lục cũng chỉ là thử nghiệm một phen mà thôi. Thì ra là vậy, cấp 3 phù sư quá mức hiếm thấy. Nếu gia nhập Phù Sơn có thể nhận lấy vô cùng to lớn đãi ngộ. Mỹ phụ làm vẻ tiếc nuối. Tại hạ phận mỏng tài thấp, làm sao có thể là cấp 3 phù sư chứ? Chúng ta vẫn là vào chuyện chính đi. Mỹ phụ nghe thế thì cười như hoa nở, đưa tới một viên hồng sắc ngọc giàn. Bên trong ghi chép tổng cộng 32 loại cấp 3 linh phù. Đa phần là ngũ hành thuộc tính. Bổn điếm đều có đầy đủ phương pháp luyện chế. Đạo hữu chậm rãi xem xét. Nhiều như vậy, Lý Phù trong lòng bất ngờ. Đón tới ngọc giản vội chìm thần thức vào xem xét. Quả nhiên bên trong ghi chép đủ loại phù lục danh tự cùng đơn giản giới thiệu. Đại hỏa điểu phù, kích hoạt có thể gọi tới một con khổng lồ hỏa điểu. Uy lực đủ để đốt biển nấu trời. Kiếm vũ phù, phù gia kiếm hạ, bình thường luyện khí hậu kỳ tu tiên giả không dám đón đỡ. Đủ loại phù lục lướt qua tầm mắt, đa phần đều là lý phù chưa từng thấy qua làm hắn mở rộng tầm mắt. Bỗng nhiên một hàng chữ tỏa sáng lục sắc quang mang làm hắn chú ý, mộc long phù. Có thể hóa thành một đầu mộc long cứng chắc như sắt thép. Tấn công hay phòng thủ đều có thể. Mộc long phù, tại hạ muốn mua loại này phù lục phương pháp luyện chế. Lý Phù trong lòng quả quyết, ngửa đầu lên nói. Nửa canh giờ sau, Lý Phù ngồi thuyền nhỏ rời khỏi Phù Sơn cửa hàng. Trong túi nhiều thêm một viên ngọc giản ghi chép phương pháp luyện chế mộc long phù. Thiếu đi 5 cân linh sa, nghĩ tới số linh sa bản thân trăm đắng ngàn cay mới kiếm được. Hắn không nhịn được thấp giọng, đây còn gọi là buôn bán sao? Rõ ràng là ăn cướp mà. Nếu ở nơi khác muốn bán được 20 viên hạ phẩm linh thạch giá cả đã là không tồi. Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy. Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời. Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc, cách chương.